Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, không Chu Toàn Vân Long nắm giữ hết thảy mưu chu đáo chặt chẽ. Tô kiếp phong thủy tướng thuật đều mới học được ra lông. Cũng may dưỡng thành quan sát tỉ mỉ thói quen tốt, một ngọn cây cọng cỏ, một người một chuyện. Đều phản ứng tại ở sâu trong nội tâm, hơi phân tích tính toán, ra kết luận, sau đó không qua lưu ngấn. Theo Lama hai vị bên kia học tập đến phong thủy tướng thuật kiến thức căn bản. Giống như toán học hóa học vật lý công thức, mà tùy ý quan sát, một cái cư xá, một lối đi, một người, đều là tại làm đề mục, đang không ngừng luyện tập so sánh bên trong. Hắn thời gian dần trôi qua cũng có chút thuần thục, nắm giữ đến một loại nào đó tinh túy, nhưng hắn cũng không định dùng kiến thức về phương diện này khoe khoang. Vô luận là phong thủy vẫn là tướng thuật, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là phong phú kiến thức, gia tăng truyền thống trình độ văn hóa, từ trong đó tìm tới nhường trong lòng càng thêm trầm ổn, cảnh giới càng cao thâm hơn phương pháp mà thôi. Tu luyện thủ đoạn, đằng trước liền là Trương Tấn Xuyên công ty chỗ trên mặt đất. Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp Tiến, nhập cái này lập nghiệp vườn trong vùng. Có rất nhiều lập nghiệp công ty, đều ngay ngắn rõ ràng. Chiều khí phồn thịnh dáng vẻ, nhân viên thuần một sắc người trẻ tuổi. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đối tương lai ước mơ. Chỉnh thể tới nói, cho dù là người bình thường đều cảm thấy cái này lập nghiệp vườn khu có hy vọng. Ly Khôn Internet kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Tô Kiếp nhìn thấy một tòa trước lầu bảng hiệu. Cái tên này rất quái dị, nhưng hắn đọc thuộc lòng dịch kinh, liền đã nhìn ra, Ly là hỏa, khôn là đất, hỏa ở trên, tại hạ, vừa vặn hợp thành một cái quẻ tượng, là, tấn, quẻ. Vừa vặn phù hợp Trương Tấn Xuyên tên, tấn, quẻ cũng là quẻ tốt, hỏa đại biểu quang minh tại đại địa phía trên, biểu tượng là mặt trời mới lên ở hướng đông, tấn làm tấn thăng chi ý. Trương Tấn Xuyên xem ra theo La Đại Sư bên kia học được rất nhiều tri thức. Hắn công ty trước mặt bố cục để cho người ta cảm giác mới mẻ. Đầu tiên là sạch sành xanh. Gạch màu sắc sáng ngời, không nhuốm bụi trần, tại cửa ra vào mang tính then chốt phương vị trưng bày là hoa tươi. Gió hơi hơi thổi qua đến, hương hoa liền sẽ tiến vào người trong lỗ mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Gió này hết sức nhu hòa, tươi mát tự nhiên, là trên trời tới theo cao ốc ở giữa uốn lượn mà qua. Đến nơi này hoàn toàn trở nên mềm mại. Sẽ chỉ tẩm bổ người, mà sẽ không tạo thành tài vận bị thổi tan. Phong thủy, gió hết sức có chú trọng. Tục ngữ nói gió lớn như tiễn. Nếu như đối gió xử lý không tốt, người sẽ xảy ra bệnh rủi ro. Cái này cũng có khoa học căn cứ. Gió có khả năng mang đi cơ thể người nhiệt lượng. Cứ thế mãi, hội lạnh buốt, tạo thành hàn khí vào cơ thể. Người tự nhiên là sinh bệnh hoặc là không có tinh thần. Tâm tình sốt ruột, vừa nhuốm bệnh sự tình gì đều không làm xong. Tâm tình sốt ruột cái kia càng là làm cái gì sai cái gì. Tự nhiên là hội rủi ro. Có trong phòng, lâu dài gió lùa thổi qua. Cho dù là lớn mùa hè đều lạnh siêu siêu. Tuyệt đối không phải cái gì tốt ở lại nơi trốn. Nhưng không có gió lại không được. Khí lưu không khoái, người càng thêm nặng trĩu, mốc khí trong nhà cũng sẽ không tán đi. Nhiều sinh vi khuẩn, cho dù là kiến trúc học chỗ lý, đều là cái đại học vấn. Là đại sư đang cấp Tô Kiếp khi đi học, còn cử đi New York song tử cao ốc ví dụ. Này cao ốc tu kiến thời điểm, khi đó kiến trúc người còn không hiểu được, ống thông gió thí nghiệm. Đến mức song tử cao ốc tạo thành về sau, mỗi khi thành thị hơi gió bắt đầu thổi, tại cao ốc phụ cận bởi vì khí lưu nguyên nhân, gió vờn quanh mà qua, tạo thành to lớn ống thông gió hiệu ứng, khiến người ta đều không thể thông hành. Cái này là ác phong hiện tượng. Dùng phong thủy góc độ tới nói là điềm đại hung, mà bây giờ nhà này lâu trước mặt cục bộ đều vận dụng rất khá. Theo sắc, âm thanh, vị, giác quan các phương diện, còn có biểu hiện ra bài, thậm chí cả sân khấu, gác cổng, đều cho người ta một loại chiêu khí phồn thịnh tích cực hướng lên cảm giác. Mà lại là cái có tiệm tình cảnh mới công ty, bất luận kẻ nào tới này bên trong hiệp nói chuyện làm ăn. Tối thiểu trông thấy công ty cổng, đều sẽ phát ra từ nội tâm sinh ra tới một cái ý niệm trong đầu. Công ty này không tệ, có tiền đồ, đến cổng, liền có cái người mặc quần áo thoải mái nữ sinh ra nghênh tiếp. Nữ sinh này mặc trên người quần áo thoải mái, đã không lộ vẻ quá mức chính thức, cũng không có loại kia lười biếng cảm giác, tựa hồ là trải qua đặc thù thiết kế, lộ ra rất có tinh khí thần, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái già dặn. Không giống những công ty khác trang phục nghề nghiệp nữ tính. Có chút dung tục, thiết kế công ty này trang phục người cũng có tài hoa. Tô Kiếp trong lòng hơi động, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Công ty của các ngươi quần áo là ai thiết kế? Lão bản của chúng ta chính mình thiết kế. Nữ sinh này giống như đi ra thực tập sinh viên đại học. Có thể tựa hồ rất có kinh nghiệm. Vị này là Trương Mạn Mạn nữ sĩ đi. Lão bản của chúng ta ở văn phòng chờ các ngươi. Mời đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, nàng ngay tại dẫn đường. Đi ngang qua công ty rất nhiều công vị. Đều là một đám sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi tại máy tính trước mặt. Lốp bốp biên ghi phần mềm. Hoặc là tại trong phòng họp tiến hành hạng mục bày ra. Thảo luận sự tình. Toàn bộ công ty chỉ có trên 100 cái nhân viên, từng nhân viên nhìn qua đều hết sức chăm chỉ, mà lại có tài hoa, làm việc kỹ lưỡng, không có trộm gian dùng mánh lới khó mà quản lý hạng người. Trương Tấn Xuyên quả nhiên lợi hại, mang đoàn đội có một tay, hắn tuyển người phỏng vấn bản sự khẳng định rất mạnh. Tô Kiếp trong lòng nghiêm nghị, công ty này mặc dù không lớn, có thể chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, mà lại tựa hồ từng cái đều là tinh anh. Hắn cũng hiểu rõ Trương Tấn Xuyên vì sao lại tìm La Đại Sư học tập tướng thuật. Tướng thuật thứ này học tốt được. Tại trước chàng làm lão bản có rất nhiều tác dụng. Tìm tới một nhóm tốt nhân viên, liền là công ty bay lên căn cơ. Sau khi lên lầu, chạm mặt tới là một bộ lớn vẽ. Này lớn vẽ là một tòa núi lớn, mênh mông đứng vững, mây mù lượn lờ, bên trên tiếp thanh thiên, tại núi lớn trong mây mù, loáng thoáng tựa hồ có khả năng thấy vài miếng vẩy và móng, để cho người ta cảm thấy trong núi vân trung, giống như có thần long như ẩn như hiện, sau đó núi lớn nơi xa liền là Sơn Hà Đại Địa, trường giang hồ nước, thành thị bách tính. Chỉnh bức lớn vẽ khí thế cuộn trào, nhất là dấu ở rồng trong mây, mặc dù chỉ có một lượng mảnh vẩy và móng xuất hiện. Thật là khiến người ta cảm thấy tùy thời đều muốn nhảy ra đến, mà lại đang nhìn mình, để cho mình cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Bức họa này gọi là Không Chu Toàn Vân Long Cầu, ông chủ chính mình vẽ. Là đem cổ điển mực nước sơn thủy bút pháp cùng hiện đại bức tranh kết hợp lại. Nữ sinh trợ lý liền làm hạ giới thiệu sơ lược, lại cho người ta giáng đòn phủ đầu mùi vị. Bất luận kẻ nào đến bản vẽ này trước mặt đều sẽ ngừng chân thưởng thức. Thưởng thức ở giữa liền sẽ đối bức họa này chủ nhân sinh ra một loại kính sợ. Trừ cái đó ra liền là bội phục. Sinh ra loại tâm tính này về sau, tại thương nghiệp đàm phán bên trong, tâm lý liền sẽ sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Đây cũng là phong thủy bố cục một bộ phận, dĩ nhiên cũng là hiện đại kiến trúc trang trí cùng tâm lý học phối hợp học vấn. Tô Kiếp trông thấy bức họa này, dĩ nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc. Trương Tấn Xuyên thật cùng giống như mình đều là học sinh cấp 3. Mở công ty lớn như vậy, tuyển nhân viên, làm được phong sinh thủy khởi không nói, còn có thể thiết kế thời trang, vẽ ra danh tác, tựa hồ mọi thứ tinh thông. Theo tiến vào công ty đến bây giờ, Tô Kiếp trong đầu nổi lên một cái đức cao vọng trọng người trung niên hình ảnh. Giống như Ma Đại Sư cùng La Đại Sư một dạng khí chất. Đây mới là Trương Tấn Xuyên, nhưng hắn thật liền là cái học sinh lớp 12. Loại người này sinh mới giống như là mở hách, chuyển tới lớn vẽ đằng sau, mới là Trương Tấn Xuyên văn phòng. Cổng là cái to lớn màn hình, người đối màn hình liền xuất hiện hình ảnh của mình, là quét hình soạt mặt kỹ thuật. Thông qua cô gái này, sinh viên đại học trợ lý soạt chính mình mặt về sau, môn tự động mở. Quả nhiên, trong phòng làm việc Tô Kiếp thấy được người thiếu niên, dáng người không khác mình là mấy, ăn mặc đồng dạng quần áo thoải mái, chân đạp giày chạy đua, hết sức chuyển động hiu nhàn, lại phù hợp tuổi trẻ Internet công ty tổng giám đốc thân phận. Không có chút nào cứng nhắc, văn phòng cũng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, giá sách, bàn công tác, hiu nhàn bố nghệ sa phát, gỗ thô tiếp khách cái bàn, có chút văn nghệ tiểu thanh mới ý tứ ở bên trong. Đồ vật không phù hoa, cũng không quý, nhưng chính là để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Trong phòng làm việc thế mà không có pha trà công cụ. Dựa theo đạo lý, trên cơ bản tất cả tổng giám đốc văn phòng đều không khác mấy có cái nghệ thuật uống trà bàn, tiếp khách thời điểm pha trà. Nhưng theo Tô Kiếp, này quá tục xáo. Mạn mạn ngươi đã đến, vị này là bằng hữu của ngươi. Trương Tấn Xuyên rất nhiệt tình, tự mình đưa qua hai bình nước khoáng. Hắn gọi Tô Kiếp, coi như vẫn là ngươi sư đệ, mới từ La Đại Sư bên kia học tập đi ra. Trương Mạn Mạn bang Tô Kiếp làm giới thiệu, cái kia lợi hại. Trương Tấn Xuyên khẽ gật đầu, vươn tay ra cùng Tô Kiếp cầm một thoáng, xem ra rất là coi trọng. Có thể Tô Kiếp theo hắn rất nhỏ trong động tác nhìn ra, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động dung cùng trong lòng gợn sóng. Tựa hồ Tô Kiếp cũng chính là người bình thường. Chúng ta trò chuyện chính sự đi. Trương Mạn Mạn ngồi xuống về sau, liền bắt đầu nói chính sự, cũng không có quanh co lòng vòng. Tấn Xuyên, ta ý tứ cũng tại trong thơ nói đến rất rõ ràng, không biết người suy tính được như thế nào. Lần này ở trước mặt tâm sự càng triệt để hơn. Người cũng biết đạo hiện tại công ty của ngươi đã triệt để gió êm dịu nhà đối mặt. Dùng phong gia tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ có một loạt thủ đoạn tới đối phó ngươi. Lần này là đả kích phong gia cơ hội thật tốt, không biết ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Đối công phu của ngươi cũng là ma luyện. Chuyện này ta biết rồi. Trương Tấn Xuyên ngồi ở trên ghế salon, mọi cử động thần thái tự nhiên, ôn nhuận như ngọc. Mặc dù tuổi trẻ, có thể căn bản không có mảy may miệng còn hôi sữa cảm giác, ngược lại là trầm ổn dày nặng. Hắn nhìn Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp liếc mắt. Phong gia làm chuyện loại này hoàn toàn chính xác quá mức. Nếu để cho hắn nắm hứa ra nuốt, thế lực càng lúc càng lớn, vốn liếng lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, nhắm ngay công ty của ta, ta cũng bước đi liên tục khó khăn. Có thể loại chuyện này dù sao quá nguy hiểm. Thẳng thắn tới nói, chỗ tốt chưa đủ. Mạn Mạn, như thế ta cũng cho ngươi giao cái đáy. Ta biết nếu như làm thành chuyện này, hứa ra cho ngươi chỗ tốt gì. Nếu như ta phối hợp ngươi, chuyện này tuyệt đối có khả năng 100% thành công. Mà không có ta, thành công của ngươi xuất liền 50% cũng chưa tới. Cho nên ta muốn 6 thành. Cái này không quá phận đi. Nhiều lắm. Trương Mạn Mạn nhíu mày. Nàng tựa hồ không ngờ rằng Trương Tấn Xuyên dã tâm cùng khẩu vị lớn như vậy. Không có chút nào nhiều. Ta còn có thể cho ngươi nói rõ một chút ta muốn bắt 6 thành nguyên nhân. Trương Tấn Xuyên nói, theo hứa ra xuất hiện biến cố, phong gia lập tức khởi động thu mua tin tức vừa ra tới. ta liền biết xảy ra chuyện lớn, lập tức bắt đầu thu thập tư liệu, cũng nghĩ đến phá cục điểm mấu chốt, liền là nước ngoài đám kia bị giam hàng hóa. Ta hiện tại đã nắm giữ phong ra bộ phận tài liệu bí mật, cũng biết đạo bọn hắn cùng cái kia vũ trang phần tử giao dịch. Nếu như ta và các ngươi tiến đến, có thể thông qua trong đó nhược điểm, thuyết phục cái kia vũ trang phần tử nắm giam hàng hóa phóng thích. Bằng không các ngươi hiện tại đi, chẳng những cầm không trở về hàng hóa, thân người an toàn đều có vấn đề. Trên tay ngươi có hạo vũ tư liệu. Trương Mạn Mạn lấy làm kinh hãi. Làm sao làm đến? Tô Kiếp nhíu mày. Hắn cảm giác được đàm phán tiết tấu hoàn toàn bị Trương Tấn Xuyên nắm giữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,